cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 714, không may mập hòa thượng. Tiểu tử, đem ngươi bí mật giao ra đi. Nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, Phật gia có thể độ hóa ngươi trở thành nô bộc của ta. Đối mặt không có chút nào phản kháng bị vồ bắt tới Triệu Trạch, mập hòa thượng cười rạng rỡ, đáy mắt còn gặp nạn che đậy tham lam, một cái nhìn qua nhiều nhất tiên vương sơ kỳ gia hỏa, có thể thu phục phệ tiên kinh cức vương, trên người tuyệt đối có đại ẩn bí, chỉ cần bắt giữ hắn tăng thêm siêu hồn, hết thảy tất cả còn không đều là chính mình. Nhưng mà mập hòa thượng đang muốn phong bế Triệu Trạch tu vi, đối với hắn khai thác siêu hồn thời khắc, từng tầng gợn sóng không gian đột ngột từ đối phương bên cạnh hiện ra. Hắn tiên nguyên bàn tay lớn nhất thời như thiết chùy đánh vào trên bông không chỗ gắng sức. Không gian pháp tắc, đan điền lột xác bộ phận không gian bản nguyên về sau, Triệu Trạch đã có thể vận dụng không gian pháp tắc tại quanh thân bày ra không gian phòng hộ. Nhưng này còn không phải làm mập hòa thượng sắc mặt đại biến nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì địch nhân tránh thoát nháy mắt, quanh người hắn tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Một nắm đấm cực lớn thẳng đến hắn mi tâm oanh tới. Mập hòa thượng quá mức khinh địch, tăng thêm giữa hai người khoảng cách bất quá xa mấy thước. Lấy hắn tu vi chỉ cần 1/3 hơi thở liền có thể tránh thoát thời gian trói buộc. Nhưng điểm ấy thời gian cũng đầy đủ Triệu Trạch đánh nát đầu của hắn. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ tới kịp đem hơn phân nửa nguyên thần thoát ra thức hải, dung nhập toàn thân bên trong, liền khuếch tán hương hỏa giới ngăn cản đều làm không được. Đụng tốt đẹp tiên quân đầu lâu sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng Triệu Trạch mảy may đều không có dừng tay ý tứ. Song quyền không ngừng đập, chớp mắt liền oanh ra mấy trăm quyền, đem hòa thượng hơn phân nửa thân thể đánh từng mảnh sụp đổ. Chỉ có non nửa một bên thân thể thành công bỏ chạy, chui vào một cái khe hở vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiên quân nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể gãy chi trùng sinh, nhưng loại này khôi phục cũng cần trả giá rất lớn, giống hòa thượng bị đánh thê thảm như thế, coi như không chết, cũng muốn rơi xuống mấy cái tiểu cảnh giới tu vi 10 không còn 1, tiểu tử này tuyệt không phải phổ thông tiên vương, việc này không thể làm, đi mau. Mắt thấy Triệu Trạch nhẹ nhõm giết lùi mập hòa thượng, mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng nam tử khôi ngô cùng áo bào đỏ đồng tử vẫn là bị rung động không nhẹ. Bọn họ nhìn nhau, không còn có tâm tình cướp đoạt phệ tiên kinh cức vương, nhao nhao quay người rời đi. Bất quá, áo bào đỏ đồng tử chọn lựa khe hở vòng xoáy, lại là mập hòa thượng bỏ chạy phương vị. Hiển nhiên là cất tâm tư khác, đối phương muốn đen ăn đen, Triệu Trạch căn bản là lười đi quản. Hắn tiến hành lòng bàn tay lỗ đen, đem mập hòa thượng lưu lại tinh huyết tàn hồn thôn phệ không còn. Tiếp tục chờ đợi phệ tiên kinh cức vương độ kiếp. Một lát sau, phệ tiên cuối cùng cũng độ kiếp hoàn thành, truyền đến thanh âm mừng rỡ. Chủ nhân, ta thành công, rất tốt. Vậy ngươi tiếp tục thôn phệ mộc bản nguyên tinh tiến giai đi. Ở tại nghìn lần gia tốc không gian, bên trong, ngoại giới chỉ qua 2 ngày, phệ tiên kinh cức vương đã đột phá đến tứ giai trung kỳ. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, đem thu vào gửi tiên mạch, mộc bản nguyên tinh trong tiểu thế giới. Chờ này thôn phệ đầy đủ tài nguyên rơi vào trạng thái ngủ say về sau, lại đem hắn Nazi vào nghìn lần gia tốc không gian. Tiếp xuống, Triệu Trạch tiếp tục tìm kiếm không gian tinh túy thôn phệ, lột xác đan điền thế giới bên không gian trong bản nguyên chi lực. Phượng Hoa Tinh, Phượng Hoa Đại Lục, Nam Vực hàng tỷ sâu trong núi lớn, Mê Huyễn Xâm Lâm chỗ sâu, Triệu Dương tại Đông Đảo Kim Tiên đại viên mãn, nửa bước tiên vương truy kích hạ, trọng thương chạy đến bao quanh trong sương mù. Không biết qua vài ngày nữa, hắn đột nhiên phát hiện quanh thân hoàn cảnh trở nên vô cùng lạ lẫm. Tẩu tử, Trạch ca hắn không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, Lạc Luân tinh hệ bên cạnh, Tề Vân tinh Trạch Thiên Tông, Bàn Tử xoa xoa tay, hướng lo lắng dạo bước Liễu Mị khuyên lơn. Lời tuy nói như thế, nhưng hơn nửa tháng không có Triệu Trạch tin tức, Bàn Tử trong lòng cũng có chút nôn nóng. Nếu không phải Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, cùng với Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên chờ cùng hắn có thần hồn liên hệ tôi tớ, đều nói hắn còn sống. Chỉ sợ Bàn Tử đã hạ lệnh toàn bộ Trạch Thiên Tông toàn lực tìm. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, bây giờ Trạch Thiên Tông mặt ngoài phồn thịnh, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu có thể giữ thể diện cao thủ. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tu luyện tăng lên cảnh giới. Cũng may lần trước tiêu diệt Vạn Phật Sơn, Lôi Kiếm Môn lúc vơ vét đủ nhiều tài nguyên, Triệu Trạch bao nhiêu cũng lưu lại một ít tiên đan, bế quan cái mấy trăm năm đều không có vấn đề. Ha ha ha, hơn nửa năm về sau, không gian huyễn hải, ngay tại một vùng núi trên không phi độn Triệu Trạch, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thôn phệ hấp thu hết lúc trước khối kia không gian tinh túy. Trong cơ thể hắn không gian bản nguyên đã triệt để hoàn thành lột xác, bắt đầu khuếch trương tăng cường. Hiện tại thi triển khởi không gian đạo thuật, phối hợp thời gian pháp tắc, Triệu Trạch còn nắm chắc trọng thương Hoắc Liên lão kia tiểu tử. Tăng thêm thời gian, miểu sát hắn cũng không phải không có khả năng, mà đi qua lặp đi lặp lại bế quan độ kiếp, Phệ Tiên Kinh Cức Vương đã đột phá đến ngũ giai tiên thực đỉnh phong. Có được có thể so với tiên quân đại viên mãn tu vi. Nếu không phải từ khi hóa hình thành người, lại đạt tới tiên thực tiến hóa lớn nhất bình cảnh, chỉ dựa vào bế quan không cách nào lại đột phá, Phệ Tiên Kinh Cức Vương còn có thể càng mạnh một ít. Nói đến, lần này tiến vào không gian huyễn hải mục đích đã hoàn thành non nửa. Kế tiếp chính là đang tìm kiếm không gian tinh túy, đồng thời tận lực lưu ý tinh không bàn. Chỉ cần tìm được tinh không bàn luyện hóa, hắn liền không lại e ngại cái kia đối với hắn cấu thành tử vong uy hiếp ra hỏa. Lại trở về Tề Vân Tinh cũng là dễ dàng. Thời gian thấm thoát 5 tháng xuyên qua, trong bất chi bất giác, vài chục năm đã lặng yên trôi qua. Những năm này, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu không gian, đều không có tìm được tinh không bàn cái bóng. Triệu Trạch lại rõ ràng hắn thật mất phương hướng, cũng tìm không được nữa đường đi ra ngoài, mà ngoài giới cửa vào bên cạnh, trong cung điện Phương Linh Tử sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bởi vì hắn 80 cái thân ngoại hóa thân, đồng dạng mê thất tại không gian huyễn hải chỗ sâu. Đương nhiên, căn cứ bản thể chỉ dẫn, những này thân ngoại hóa thân muốn ra tới vẫn là không thành vấn đề. Mấu chốt là không có tìm được sư tôn muốn tiểu tử. Hắn sao chịu như thế xám xịt rời đi? A, chỗ này không gian rất đặc biệt. Ta đi, thật nhiều không gian tinh túy. Vân vân, bên trong còn có người khác. Lần theo không gian bản nguyên khí tức, trốn vào mảnh này màu lưu ly thế giới, Triệu Trạch phát hiện trước mắt không gian rất là không giống bình thường. Phảng phất là vô số cái ngay tại diễn hóa vũ trụ thai màng huyền diệu. Thế giới tinh bích hệ trong kẽ hở, đến hàng vạn mà tính không gian tinh túy lơ lửng. Một cái vóc người thon dài nữ tử váy trắng, ngay tại nếm thử bắt lấy những cái kia không gian tinh túy. Nhưng nàng thon thon tay ngọc rõ ràng đã đụng tới không gian tinh túy, lại tựa như cách vô tận thời không tìm không được vết tích. Như thời gian trôi qua theo nàng trên ngọc thủ lặng yên xuyên qua. Những năm này không ngừng tại từng cái không gian trong ghé qua. Triệu Trạch đã từng gặp được đừng tiên nhân, nhưng đại đa số đều lâm vào bên trong ảo cảnh khó có thể tự kềm chế. như thiếu nữ như vậy tìm được nhiều như vậy không gian tinh túy. Còn tại nếm thử thu không còn ai khác. Ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể tìm được. Cơ duyên cũng là thâm hậu. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử cảm nhận được Triệu Trạch xuất hiện, dừng lại nếm thử bắt lấy không gian tinh túy động tác. Quay đầu lộ ra một trương tuyệt mỹ thiếu nữ mặt em bé dung nhan. Có thể ngữ khí lại là ông cụ non. Hoa nhi này mặt mỹ thiếu nữ bộ dáng nữ tử, chính là tiên quân cửu trọng thiên cao thủ. Không cần hỏi, ít nhất cũng sống mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn ngàn vạn năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.